Cổ Kim Vô Nhất, chương 52, 52, Cổ Việt Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà bây giờ ma hồn các cực kỳ suy yếu, linh hồn lúc trước là một mảnh đen kịch bây giờ đã cực kỳ phai nhòa, ảm đạm. Hồn lực của hắn e là bị Lạc Vô Y thôn phệ chỉ còn một phần tỷ, nhưng là như vậy cũng mạnh hơn hắn nhiều lắm so với lúc bắt đầu. Hắn ước tính linh hồn của hắn bây giờ chỉ bằng 1% của ma hồn lúc toàn thịnh mà thôi, mà hắn bây giờ chỉ còn lại 1/1000. Tứ hồn kích diệt hồn, Lạc Vô Y chậm rãi nói, sau đó một luồng kinh khủng hồ lực liền ầm ầm phát ra lao đến ma hồn, chớp mắt linh hồn của hắn bị đánh đến hư ảo, linh hồn chậm rãi tiêu tán. Trước khi chết gương mặt hắn tràn đầy sợ hãi, Lạc Vô Y và Tế Linh cũng buông xuống cảnh giác, hắn liền tới gần nữ tử Tế Linh như muốn chào hỏi một chút. Khi hắn đến gần đang muốn vượt qua ma hồn thì dị biến phát sinh. Từ một nơi nào đó đột nhiên dồn về một cổ hồn lực khủng bố lên linh hồn của ma hồn. Chớp mắt thực lực của hắn liền hồi phục 1%, sánh ngang với hắn thậm chí là uy hiếp đến hắn. Tế Linh biến sắc, đang muốn ngăn cản đột nhiên sắc mặt nàng lại một lần nữa cả kinh. Chết, ma hồn lạnh lẽo quát, trong tay hắn ngưng tụ lại một quả cầu đen kịch mang tính bạo tạc linh hồn đấm về phía Lạc Vô Y. Lạc Vô Y cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để ý đến công kích mang tính uy hiếp tính mạng của hắn. Cuối cùng cũng ra tay rồi sao? Lạc Vô Y điều động toàn bộ hồn lực vào công kích khẽ quát, tứ hồn kích khống hồn. Định hồn âm thầm triển khai, khống hồn đã bạo phát mà ra, trong chớp mắt ma hồn bị thất thần đó, hồn lực của hắn đã khống chế được ma hồn. Khi hắn thanh tỉnh lại một lần nữa thì ánh mắt trở nên ngoan ngoãn, thất thần. Khống hồn một môn hồn kỹ cho phép hắn khống chế linh hồn không mạnh hơn hắn quá nhiều, ma hồn là một trong số đó. Sau đó hắn không có một chút phản kháng mặc cho Lạc Vô Y thôn phệ linh hồn. Sau khi Lạc Vô Y thôn phệ xong ma hồn, Tế Linh nhìn chằm chằm hắn xong rồi lại tràn đầy thưởng thức nói, tiểu tử ngươi không tệ a, vậy mà biết dùng kế để ma hồn xem nhẹ ngươi rồi đánh cho hắn một đòn chí mạng trở tay không kịp. Nàng nói mặc dù đơn giản nhưng người cơ trí như hắn liền hiểu nàng nói cái gì, hắn chỉ biết cười trừ. Từ việc ban đầu hắn dùng định hồn cùng diệt hồn để làm ma hồn mất cảnh giác rồi sau đó lại dùng phệ hồn thôn phệ một mảnh lớn hồn lực của hắn. Nếu như hắn không thôn phệ nữa thì ma hồn vẫn sẽ chết, bởi vì hắn đã bị thất thế trong một giây hắn thôn phệ ma hồn rồi. Chẳng qua là vấn đề thời gian dài hay ngắn mà thôi, có hắn nàng tiết kiệm rất nhiều thời gian để giết ma hồn. Và lại sau khi thôn phệ ma hồn hoàn toàn, hồn lực của hắn đã tăng một mảng lớn so với lúc nãy, nói chung là tu vi về linh hồn của hắn bây giờ đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố. Hơn nữa lúc nãy tưởng chừng như hắn xem nhẹ và lạnh nhạt công kích của ma hồn nhưng thực tế lại ngược lại. Hắn phải cực kỳ tập trung để thi triển khống hồn để khống chế ma hồn, nếu như thất bại hắn chắc chắn sẽ chết. Nói chung nhiệm vụ này không khó lắm nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, chỉ sơ suất hay lơ là một chút thôi thì hắn có thể sẽ vẫn lạc. Còn việc sau khi ma hồn bạo phát lực lượng mạnh mẽ muốn tập kích hắn có lẽ là do hắn đã triệt tiêu kết giới phong tỏa ở không gian này. Hắn đã dùng chính hồn lực của bản thân phong tỏa không gian xung quanh không để Tế Linh gọi cứu viện đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tại sao hắn không bạo phát ngay ban đầu mà đến khi đã đến đèn cạn dầu mới bạo phát thì có lẽ nghĩ bản thân chắc chắn sẽ chết nên mới muốn kéo hắn đi cùng. Nếu như kết giới phong tỏa kia vỡ nát thì Tế Linh sẽ gọi cứu viện với bên ngoài, hắn chắc chắn sẽ chết. Còn nếu bạo phát vào lúc cuối thì có thể kéo theo Lạc Vô Y, ma hồn cũng sẽ chết. Mà ma hồn lại chọn phương án sau muốn đồng quy vô tận với hắn vì đã chơi hắn một vố, một phần cũng là vì hắn yếu hơn Tế Linh. Đúng lúc này thì âm thanh của Thanh Nhi lại vang lên. Chủ nhân ngài cứ làm chính sự trước đi đã, sau khi ra ngoài ta sẽ thống kê phần thưởng nhiệm vụ cho ngài và đánh giá nhiệm vụ. Hắn hơi kinh ngạc khi còn có nhiệm vụ đánh giá nữa chứ, nhưng âm thanh của Tế Linh vang lên làm hắn trở lại thực tại. Hai tử, nói ta nghe ngươi thuộc mạch nào của cổ Việt tộc. Tế Linh cực kỳ nhu hòa nói, bây giờ nàng cực kỳ tò mò không biết Lạc Vô Y là tộc nhân của mạch nào. Có linh hồn thuần khiết như vậy. Có lẽ là cổ Việt hồn mạch đi. Hay là, bên ngoài, mà theo hắn hỏi được từ Thanh Nhi, phân tộc của Đại Việt tộc phân bố ở những vũ trụ khác không được gọi là Đại Việt tộc, chỉ có thể gọi là cổ Việt tộc. Bởi vì Đại Việt tộc chỉ có một trong chư thiên vạn vực. Cách chương.